Xà Vương Tuyển Phi, bản cung đến từ hiện đại. Chương 33, nãi bao, ngươi rất đói bụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là không cần, ngươi biết đấy, bằng hữu của ta tính cách đều có chút kỳ quái, nếu ngươi đi, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đấy. Tiêu Mặc cúi đầu, ngượng ngùng nói, còn không nói thật cho ta. Chấm, Liễu Thanh Thanh, bùm, một tiếng, đem ly trà đặt ở trên bàn, dọa Tiêu Mặc từ trên ghế nhảy dựng lên, đứng ở nơi đó mím môi nhìn nàng. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi bán tiểu nãi bao vào Chu Dương Vương phủ phải không? Chu Dương Vương tính tình háo sắc thích luyến đồng, lấy tướng mạo của tiểu nãi bao, ngươi nhất định được không ít bạc đi. Liễu Thanh Thanh lạnh giọng nói, ngoài mạnh trong yếu nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chột dạ lắc đầu, không có ta không có bán hắn vào Chu Dương Vương phủ, là chính bản thân hắn đi. Ngươi còn muốn gạt ta? Tiêu Mặc, ta vốn cho là ngươi mặc dù ngốc nhưng ít nhất cũng không ngu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngu xuẩn đến đáng thương, tiểu nãi bao không gặp ta tất nhiên sẽ quấn quýt lấy ngươi, hắn không thể nào tự đi một mình, ngươi nói một chút Chu Dương Vương đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, có thể khiến ngươi đối đãi với một hài tử 4 tuổi như vậy. Liễu Thanh Thanh lạnh giọng nói, trong đôi mắt trong suốt mang theo sát khí rét lạnh. Tiêu Mặc lắc đầu, lần đầu tiên sợ hãi một người tức giận. Ta không có thu chỗ tốt gì, hơn nữa, ngươi là mẫu thân của đứa nhỏ, là chính ngươi không cần hắn, hiện tại thì ngược lại oán ta. Chấm, Liễu Thanh Thanh cười lạnh liên tục, đúng vậy, là nàng lúc trước không cần đứa bé kia cùng xã yêu này có quan hệ gì, nàng ngồi ở chỗ kia mím môi suy tư. Kỳ thật khi nàng đang hỏi Tiêu Mặc tung tích của đứa nhỏ, đã biết hài tử ở trong Chu Dương Vương phủ, nàng chỉ là muốn dồn ép Tiêu Mặc âm thầm cứu hài tử ra mà thôi. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng thẳng thắn với mình, không nhìn thấy hài tử. Thanh Thanh, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định tìm người cứu hài tử ra. Tiêu Mặc đáng thương nhìn Liễu Thanh Thanh, Chu Dương Vương phủ, bên trong có ít nhất 30 nhà sư giết yêu, trong đó có 10 người, là cao thủ mạnh nhất, hiện tại thương thế của hắn còn chưa phục hồi như cũ, không thể tùy tiện hành động. Liễu Thanh Thanh nhìn hắn một cái cũng không nói lời nào, chỉ là cảm xúc tức giận viết ở trên mặt. Trong Chu Dương Vương phủ, tiểu nãi bao ngồi ở một chỗ, trong tay ôm một thùng đồ ăn vặt, hắn ăn ngon lành ngọt ngào vô cùng, bên cạnh Chu Dương Vương đang kinh ngạc nhìn hắn. Đứa nhỏ này đã ăn 3 thùng mứt hoa quả, hắn nhìn bụng hài tử, vẫn bằng phẳng như cũ, động tác ăn như thế mà một chút ý tứ dừng lại cũng không có. Hắn ho khan 2 tiếng, ngượng ngùng tiến lên, nãi bao, ngươi rất đói bụng sao? Tiểu nãi bao lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Dương Vương, nhưng động tác ăn, không thấy dừng lại chút nào. Không bằng chúng ta thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi, ngươi biết ta mua ngươi trở về Chu Dương Vương phủ, là làm cái gì sao? Chu Dương Vương kiên nhẫn hỏi, bọn họ nói, là vì hầu hạ phía dưới của ngươi. Thanh âm tiểu nãi bao thanh thúy, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thuần mỹ vô cùng, làm cho tâm Chu Dương Vương ngứa khó nhịn. Đúng, đúng vậy, chính là phía dưới, ngươi có ý kiến gì hay không? Chu Dương Vương cười tiến lên, muốn cầm tay tiểu nãi bao, nhưng lại sợ hãi mạo phạm tiểu nãi bao. Nghe nói đứa nhỏ này còn chưa từng bị mở qua, hắn cũng không thể hù dọa hài tử xinh đẹp này, cách trương.